Chương 13. Buổi sáng bắt đầu với những âm thanh quen thuộc rộn ràng. Thảo nằm ly bì. Sau một đêm thức trắng, Thảo nằm luôn không buồn trở dậy. Quỳnh ngồi trang điểm đi làm, thì sửa soạn sách vở đi học. Phi thì lẩm nhẩm ngồi ôn bài ở một góc nhà. Quỳnh gọi: "Chị Thảo ơi, hôm nay cấp cô đến sở hay sao mà bây giờ chưa buồn dậy?" Thảo nằm im một cách lười biếng. Quỳnh nói nhỏ: "Lại làm nũng con trai ông giám đốc rồi hả?" Thì ôm sách vở ra vặn máy hát. "Thôi, em đừng xót thương rồi ngày tháng qua đi. Thôi cuộc tình đó qua rồi em còn nhớ, tiếc mà chi. Đời một người con gái, đến khi lấy chồng, chỉ còn mối tình mang theo." Quỳnh cúi tìm đôi giày dưới gầm giường, rồi nhăn nhó: "Thủy ơi, tay Thủy dài, vớ giùm chị đôi giày đi cưng." Thủy lắc lắc mái tóc cong cớn: "Chị khôn quá chị Quỳnh à, sáng sớm ra đã bắt người ta chui xuống gầm giường rồi." Quỳnh cười dỗ Thủy: "Chóng ngoan ta cưng." "Thôi chả ham chị cưng." Quỳnh nhắc: "Còn hai ngày nữa là ta lãnh lương, mi không nhớ sao?" Thủy hét lên: "Chị đừng có đem tiền ra dụ dỗ người ta, tiền của chị hồi này xuống giá rồi." Quỳnh nhăn mặt cào nhào: "Đồ phản, ta cốc cần mi nữa, vì tự bảo à, ta mang giày mới đi làm." Thủy nhìn theo Quỳnh nheo mắt gọi Phi: "Ê Phi, Phi thấy bà già cô đơn nhà mình hồi này tiến bộ ghê không? Điệu không chịu được, hình như bà Quỳnh có bồ thì phải." Quỳnh bước xuống cầu thang, mùi nước hoa bay ngào ngạt căn phòng. Quỳnh cười với Thủy nói đùa: "Tao đang sửa soạn cu ông giám đốc, tụi bay biết chưa?" Thủy xí dài một hơi rồi nói với theo Quỳnh: "Ông giám đốc của chị cái bụng bự hơn thùng nước lèo, phải để cho chị Thảo cu mới được." Thảo lả người trong những tiếng ồn ào đùa phá của đám con gái. Buổi sáng nào cũng thế, căn gác chỉ im lặng khi đám con gái lần lượt bỏ đi mà thôi. Vương Phi chợt đứng dậy đi đến bên Thảo: "Sao hôm nay chị Thảo về muộn thế, bộ nghỉ làm hả?" Thủy hồn nhiên cười đùa: "Ừ, tại tối qua đi chơi với bộ về khuya quá, hôm nay tự cho phép mình nghỉ, còn dâu ôm giám đốc chứ bộ sao." Thảo trở mình úp cây gối lên tai để khỏi phải nghe những nụ cười đùa ồn ào của Thủy. Thảo muốn hét lên cho mọi người im đi: "Thôi đi Thủy ơi, im lặng đi Phi ơi, đừng ai nhắc nhở gì đến tôi cả, đừng ai gọi tên Thảo nữa hết." Nét hồn nhiên nhí nhảnh của đám em khiến Thảo khổ sở hơn bao giờ hết. Chúng nó vô tư quá, chúng nó bình thản quá. Lúc này Thảo cần được một mình, cần một sự im lặng đến quay quắt, cần phải nằm im để nghe tiếng thở mệt mỏi của chính mình. Thủy nói đùa thêm với Vân Phi vài câu rồi cũng xếp sách vở đi học. "Sáng nay Phi học 2 giờ cuối phải không?" Phi gật đầu: "Ừ, 2 giờ trước của ông Khoan." "Anh Hoàng đưa đi hả?" "Không, đi bộ." "Thì đi cùng với em bây giờ cho vui, đi một mình buồn chết được." Phi kêu: "Đâu có được, tao còn phải đi chợ cho mẹ xong rồi về mới đi học." Thủy cong môi lườm Phi: "Gớm, con gái cưng của mẹ lấy điểm dữ." Phi cau mặt mắng: "Khỉ nhỏ, đi nhanh lên, trễ giờ rồi đấy." Thủy cười khúc khích, tung tăng xuống cầu thang. Vương Phi ngồi chải tóc bên bàn. Thảo trở mình nặng nhọc. Phi gọi: "Chị Thảo, chị Thảo." Thảo vẫn lười biếng nằm yên. Vương Phi rón rén đến bên giường Thảo vén mùng nhìn vào: "Chị Thảo." Thảo cựa mình. Vương Phi hỏi: "Chị đau hả chị Thảo?" Thảo lắc đầu. Một giọt nước mắt long lanh đọng trên má của Thảo. Vương Phi tròn mắt nhìn chị: "Thảo sao thế, hôm nay chị nghỉ làm à?" Thảo chợt nắm bàn tay của Vương Phi: "Vương Phi ơi, chị khổ quá, chị buồn quá, chị tội lỗi trong vô tư của các em. Nếu biết chị hư hỏng đó, Vương Phi có còn hỏi han chị không? Liệu thì có còn thương mến chị nữa không? Và liệu Quỳnh có nhìn chị bằng ánh mắt khinh bỉ không?" "Chị đau sau đó, để em đến sở xin phép cho." Phi ngồi hẳn xuống bên Thảo, đặt tay lên trán của chị. Thảo lắc đầu: "Không sao đâu, tao nhức đầu chút xíu, khỏi cần xin phép." Phi cười hiền lành: "Không thấy chị đi làm thì thế nào anh Thịnh cũng đến tìm." Thảo cười lạnh lùng: "Ừ, thiếu tao hắn không chịu nổi. Tối qua anh Trấn đến chơi, ngồi chờ chị đến khuya mới về." Thảo nghĩ đến Trấn, một chút thương xót chợt lóe lên trong Thảo. Thảo có thể chọn Trấn. Bỗng dưng Thảo nghĩ đến tên con trai đó trong lúc này, thật là một điều mai mỉa không chừng. "Có đứa nào ngồi tiếp Trấn không?" "Có con Thủy." Thảo cười trong cổ họng: "Trời ơi, con Thủy mà ngồi tiếp anh chàng cận đó thì đáng thương cho hắn biết mấy." Vân Phi cười theo chị: "Con Thủy phá anh Trấn quá chừng, Thế mà anh ấy lại chịu nói chuyện với con Thủy, mới buồn cười chứ. Con nhỏ đang gả anh Trấn, tập cho nó lái xe hơi. Trấn nói sao? Anh ấy hứa khi nào Thủy hẹn được cho anh đi chơi với chị thì sẽ tập cho nó. Thảo kêu lên. Thôi Vi ơi, cái tên Vi Tiểu Bảo đó mà hơi đâu hứa hẹn. Nó gặp được ông Trấn cù lần quá cỡ nên tha hồ hành hạ này nọ. Tao khổ vì con em nham nhở như con Thủy rồi. Vân Vi nhỏ nhẹ. Nó còn trẻ con, gặp đâu nói đó, chả ý tứ gì hết. Thảo bảo, mày biết anh Thịnh phê bình đám con gái nhà mình sao không? Vi lắc đầu. Anh ấy nói sao? Thảo nhắm mắt nghĩ đến Thịnh. Anh để ý từng ly từng chút về bầy em gái. Quỳnh thì trầm lặng sâu sắc như một người lớn. Vân Phi hiền ngoan dạng người lớn hơn các chị. Thị lém lỉnh trẻ con. Thảo đa tình ướt ác. Ừ, vì Thảo đa tình ướt ác nên Thảo liều lĩnh. Cho đi 24 năm làm con gái, một phút trở thành đàn bà, Thịnh sẽ nghĩ gì với hành động bốc đồng ấy của Thảo nhỉ? Vân Phi dục. Thịnh bảo em gái Thảo cô nào cũng xinh, cũng duyên dáng hết, nhưng có điều hơi hỗn, hơi bốc đồng một chút thôi. Vân Phi cười giòn. À, vậy chứ bốc đồng là không phải em, chỉ có bà Quỳnh và con Thủy là mang tiếng cả lũ. Anh Thịnh khen Vân Phi có đôi mắt đẹp, có nụ cười tươi nhất nhà, khen dân Quỳnh sâu sắc, thâm thúy, khen con Thủy lém lỉnh trẻ con. Còn khen Thảo, khen Thảo có bạn tay sát chồng. Phi le lưỡi. Khiếp, nói gì nghe phát ghê. Thảo chợt cười lạnh lùng. Tao dám giết chồng nữa chứ nói gì mà sát chồng. Hôm nào gặp thằng cha Trấn, tao dọa chơi, xem hắn có sợ mà rút lui không. Anh Trấn coi vậy mà ngoan, em nghĩ chị Thảo lấy anh Trấn chắc sẽ hạnh phúc và sung sướng. Thảo cười nghẹn ngào. Ừ, biết đâu tao chả lấy tên đàn ông cù lần đó hả Phi. Vân Phi đứng phục dậy khi nghe tiếng mẹ dưới nhà. Em xuống đi chợ cho kịp về học 2 giờ sau. Thảo cần ăn cháo không, em nấu cho. Thảo lắc đầu. Thôi đừng, tao dậy bây giờ, đi chợ đi, chút xíu tao xuống nấu cơm hộ. Thảo nghe tiếng Vân Phi nói với mẹ ở dưới nhà. Hôm nay chị Thảo nghỉ, con đi chợ. Rồi mẹ để chị Thảo xuống nấu cơm nghe mẹ. Tiếng mẹ lo lắng. Thảo đầu ốm ra sao mà nghĩ thế? Chị ấy nhức đầu xoàn thôi, nhõng nhẽo con trai ông giám đốc đó mẹ. Thảo nghe tiếng thở dài của mẹ thật khẽ thật buồn. Tao chỉ ưa có mình cậu Trấn thôi, người ta tử tế đàng hoàng, biết lễ phép kính nể bố mẹ. Còn Thảo trèo cao lắm rồi lại té nặng, chứ chả ít gì. Vân Phi cười trong trẻo đôn hậu. Không có đâu mẹ, chị Thảo khôn quá chừng mà, với lại trông anh Thịnh cũng đàng hoàng đứng đắn. Bước chân Phi xoa giận sau câu nói, và bây giờ một mình Thảo cô đơn trên căn gác vắng. Lúc này thèm một mình, bây giờ lại sợ cô đơn đến quay quắt khổ sở. Thảo vùng trở dậy, lại bàn ngồi nhìn mình trong gương, đôi mắt mệt mỏi, đầu tóc biến chải. Thảo tìm một đổi khác trên gương mặt của mình, nhưng mà vẫn không thấy đâu. Vẫn là khuôn mặt bình thường đáng ghét, vẫn trơ trẽn vô duyên. Tại sao? Tại sao thế chứ? Thảo xoay người và chợt thấy đau nhói ở bụng dưới. Mình có thể có thai được không nhỉ? Thảo đặt khẽ bàn tay lên lớp da bụng mềm và có cảm tưởng lớp da bụng đang căng cứng, đang sửa soạn thành hình thể một đứa trẻ con. Một mai đây, trong căn nhà này sẽ vang lên tiếng khóc ngô nghê của đứa bé. Mọi người sẽ bận rộn vì nó, Thảo sẽ khổ sở vì nó. Trời ơi, quả là hãi hùng quá sức. Thảo muốn ngủ vùi cho qua đi phút bàng hoàng này. Chương 14. Thủy báo động tin Quỳnh có bồ cho Thảo với Vân Phi nghe. Bà Quỳnh hồi này yêu đời ghê gớm, hát hỏng suốt ngày, lại có thêm ông bồ đẹp trai không chơi vào đâu được. Vân Phi hỏi nhanh. Sao Thủy biết? Bộ chị Quỳnh nói cho Thủy biết hả? Thủy nheo đôi mắt nghịch ngợm. Bà ấy mà chịu tâm tình với ai bao giờ? Thế tại sao mày biết? Bí mật bí mật. Thảo mắng Thủy. Con bé này chỉ giỏi tò mò đoán ẩu, sống ở cái nhà này đố xem đứa nào giữ im lặng nổi tao phục. Trước sau gì rồi cũng khai ra hết. Thủy vinh váo nhìn Thảo. Chị đi suốt ngày đâu có ở nhà như em mà biết được việc trong gia đình. Bộ chị tưởng ai có bồ cũng phải khai với chị hết hả? Còn lâu, khai ra để chị chê ẩu rồi cũng đủ mất bồ. Thảo trợn mắt quát Thủy. Con khùng, mày làm như tao tối ngày đi phá hoại không bằng ấy thôi. Quỳnh từ dưới nhà đi lên, Thủy cho tay lên miệng. Thôi dẹp, mai mốt tiết lộ tiếp. Quỳnh lướt đi ngang người Thủy, nắm tóc con bé dây dây. Nhìn cặp mắt ranh mảnh của mi là ta biết mi đang bới móc đời tư của ta rồi. Phi cười khúc khích, Thủy ôm đầu nhăn nhó. Á chị vừa nghe mụ, coi chừng tao mét. Quỳnh trợn mắt. Mắt gì? Mắt mẹ. Tao làm sao mà mắt? Chỉ có bộ. Quỳnh gõ lên đầu Thủy rồi mắng. Đồ con nít ranh. Thảo cười ồn ào. Nó vừa khai mày có bộ đó Quỳnh. Nó khen là bộ của mày đẹp trai, mày viết thư cho thằng đó suốt ngày, thứ bảy chủ nhật nào cũng dung dăng dung dẻ đi cine bát phố hết, có đúng không? Quỳnh nhún vai bỏ về giường. Thời buổi này kiếm nổi một thằng bồ có đủ tư cách để cuối tuần đi cine bát phố còn hiếm hơn chuyện mò kim dưới biển. Hơi đâu mọi người tin là con khỉ nhỏ đó cho mệt. Chừng nào có bồ tôi dắt về trình diện cả nhà cho biết. Thảo nhèo mắt. Tao đâu có nói sai, sống ở cái nhà này đố đứa nào giấu được chuyện riêng tư. Quỳnh chợt gọi Thảo. Chị Thảo, hồi chiều em gặp anh Thịnh đó. Thủy nhanh nhẩu nói chen. Đi với Đào mới có phải không? Thảo cười lạc lẽo. Đi với ai thì đi chứ. Tụi mi tưởng tao ghen đó hả? Ờ không ghen nhưng mà tức tức. Thủy trêu. Thảo nói. Đố thằng con trai nào làm tao tức nổi. Thật bừa tỉnh hơn ai hết. Thủy xí dài. Trời ơi, người ta chỉ giỏi cái miệng. Quỳnh nói. Thủy ơi, sao mày hay phát quại quá vậy? Có im cho người lớn người ta nói chuyện không? Thủy cười hồn nhiên. Ừ thì nói đi kể đi. Có phải chị Quỳnh gặp anh Thịnh đi chơi với một cô thật là xinh không? Thảo nào mấy hôm nay không thấy con trai ông giám đốc đến. Quỳnh cười. Đi một mình thôi. Gặp em tan sở về còn đi lang thang ngoài phố. Anh Thịnh đãi em một chầu kem và đưa về nhà nè. Thảo nói hơi buồn. Hai ngày hôm nay tao với Thịnh giận nhau. Anh Thịnh cũng kể với em, anh ấy cứ dễ buồn và than khổ lắm. Đàn ông mà cũng biết than khổ nữa sao? Anh ấy nói chị hay giận quá, chị không chịu hiểu cho anh ấy. Thảo lắc đầu. Tao chán quá rồi Quỳnh ơi, mệt óc quá. Quỳnh cau mặt. Chị nói như người điên sao ấy? Thảo chợt cười lạnh lùng. Ừ tao điên, tao sắp điên rồi, không muốn sống nữa, chán đời hết sức. Thủy chui vào mùng rồi kêu lên. Tôi cũng chán đời hết sức, thôi đi ngủ cho yên. Thảo vùi đầu trong mền, buồn ơi là buồn, sau những ồn ào vô lối đi qua. Thảo lại thấy buồn chán đến tột độ. Nửa tháng qua ngày thấy kinh. Hồi chiều chờ Thịnh đến sở để nói với Thịnh những lo lắng đó, nhưng chờ mãi không thấy. Thảo lại lang thang dịu một mình, những nghi ngờ khó chịu cứ vùng vụt đến. Thảo không còn muốn nghĩ đến người đàn ông đã đem đến những phiền muộn cho mình nữa. Làn da bụng mỗi phút mỗi thấy căng khó chịu, phải làm sao, làm sao đi chứ. Con Liên đã kể cho Thảo nghe một vài vụ phá thai vô cùng êm đẹp, và chính nó đã từng phá một lần. Nếu lỡ có thai, bắt buộc Thảo phải nghĩ đến Liên và nhờ nó. Không thể cho Quỳnh, Phi, Thủy biết được sự hư hỏng của mình. Thảo thương chúng nó và không muốn gieo vào đầu óc ngây thơ của đám em gái những ý nghĩ vấn đục phải phá. Khi nghĩ đến điều đó, bụng Thảo thót lại, đau đớn như thể đang chịu đựng một cực hình gì ghê gớm. Thảo nhắm nghiền mắt lại và nói thầm, phải phá, phải liều, phải hành động gấp rút. Mỗi phút đợi chờ là mỗi phút thấy thân thể mình biến đổi. Làn da bụng mỗi phút mỗi căng, hai bầu ngực mỗi phút mỗi thêm nặng nề. Thôi đúng rồi, đúng quá rồi. Thảo thiếp vào cơn ngủ mê. Chương 15. Cuối tháng này Vân Phi về nhà chồng. Tin đó khiến con gái hoang mang xôn xao. Quỳnh bảo Vân Phi, sao Phi lấy chồng sớm thế? Phi chớp chớp đôi mắt hiền lành. Tại bố mẹ muốn thế, em thì không có ý kiến. Với lại bên nhà anh Hoàng cũng đã chọn được ngày tốt, gia đình anh ấy muốn chúng em cưới nhau trong năm nay. Quỳnh hỏi, Phi có nghĩ rằng một ngày nào đó Phi sẽ tiếc những ngày còn là con gái đến quay quắt không? Vân Phi mân mê tà áo. Có, em đã nghĩ. Nhưng trước sau gì rồi cũng phải lấy chồng thôi. Phi mở đường trước cho các chị. Phi cười nghẹn ngào. Quỳnh nghe như mất mát bâng khuâng sao đó. Bây giờ tháng sau có lẽ cuộc sống của đám con gái thay đổi hết. Phi đi lấy chồng, mất một đứa thì căng gác sẽ thêm buồn vắng. Chả biết Phi có nghĩ đến những tiếc nuối ấy không nhỉ? Hay mãi lo lắng đến những ngày đám cưới mà quên hẳn phút rời xa kỷ niệm. Nhìn Phi lúc nào cũng ngoan hiền an phận, cũng vui vẻ chấp nhận bất cứ một hoàn cảnh nào. Chưa bao giờ nghe Phi than thở hay cằn nhằn một điều gì khác. Quỳnh nghĩ là tại sao mình không là Phi, tại sao Quỳnh không chấp nhận tình yêu của Tuấn, tình yêu đó được sự chấp thuận của anh Sơn và những khuyến khích xây dựng của vợ chồng Khanh. Quỳnh biết Tuấn là người đàn ông tốt, đứng đắn và có tư cách. Nhưng Quỳnh vẫn chưa nghĩ gì hết, vẫn không muốn nghĩ đến Tuấn, mặc dù Quỳnh cảm thấy có thể Quỳnh cũng yêu Tuấn. Nếu Tuấn ở gần Quỳnh lâu dài. Hôm qua mới nhận thư anh Sơn cùng thư với Tuấn. Cả hai đều hứa sẽ có 3 ngày ở Sài Gòn, có thể trong tuần này hoặc tuần sau. Quỳnh vừa viết thư cho anh Sơn, báo tin cuối tháng này đám cưới Vân Phi và trả lời Tuấn thật nhẹ nhàng. Quỳnh chưa nghĩ gì cả Tuấn à, những ngày tháng này Quỳnh thấy hoang mang quá sức. Buổi tối, ngồi một mình ngoài ban công, nhìn quả châu lơ lửng một vùng. Quỳnh nghe rưng rưng sao đó. Vẫn từng đó ngày, từng đó tháng. Cuộc sống của Quỳnh không có gì thay đổi cả. Sáng trở dậy làm đẹp rồi đi làm, chiều trở về chúi đầu trên cằn cắt xếp. Châu mỗi vào đám chị em cãi bậy tán dốc, kể cho nhau nghe những mẩu chuyện ngộ nghĩnh của một ngày làm việc. Tối chui vào mùng nằm mới thấy những ồn ào đi qua một cách vô lối quá, và Quỳnh chợt khóc tấm tức. Anh, mọi người cho là Quỳnh lạnh lùng như một nữ tu sĩ. Anh có nghĩ là Quỳnh đi tu được không? Mọi người lầm, mọi người không phải là Quỳnh. Anh cũng không phải là Quỳnh, nên không ai hiểu được Quỳnh cả. Ở đây thành phố ồn ào, căng gác ồn ào, tất cả đều ồn ào. Thế mà Quỳnh vẫn hòa mình. Rồi một phút nào đó chợt sống với con người thật của mình, mới cảm thấy mình lẻ loi như một chiếc bóng. Quỳnh chỉ là một chiếc bóng thôi anh à. Quỳnh, Quỳnh quay lại. Ủa chị Liên, chị Thảo em chưa về? Liên vẫy Quỳnh. Ra đây chị Bảo. Quỳnh chạy vụt ra cửa. Có chuyện gì thế chị? Bố mẹ có nhà không? Không chị, ba mẹ đi làm chưa về, mẹ đi chùa. Liên dục, giờ mặc quần áo nhanh lên đi với chị vào nhà thương, Thảo nằm trong đó. Quỳnh kêu lên thảng thốt. Trời ơi, tại sao thế chị? Có chuyện gì thế chị? Liên đẩy Quỳnh. Nhanh lên, ra xe chị nói cho mà nghe. Quỳnh chạy nhanh lên gác, bước chân muốn rụng rời. Thủy Phi cũng chạy theo Quỳnh. Gì thế Quỳnh? Quỳnh nói như khóc. Chị Thảo nằm ở nhà thương. Thủy Phi kêu rú lên. Trời ơi, sao lại nằm ở nhà thương? Em đi theo Quỳnh. Quỳnh bước xuống cầu thang. Thì ở nhà, Phi đi với tao. Thủy chạy theo sụp sịch khóc. Em đi nữa. Quỳnh kéo tay hai đứa đi nhanh ra ngoài. Chị Liên vẫn đứng chờ. Cả bọn đua nhau lên taxi. Chương 16. Vân Phi khóc òa từ cửa phòng của nhà thương. Chị Thảo ơi, chị Thảo ơi, chị có sao không? Ruột Quỳnh nóng sốt cồn cào, bước chân như muốn chùng xuống khi nhìn cánh cửa phòng nhà thương trắng toát lạnh lẽo. Chị Thảo ơi, chị Thảo ơi. Vân Phi vẫn sụp sịch trên rỉ. Quỳnh nắm cánh tay Phi kéo bừa vào trong. Thủy Liên vào theo. Thảo nằm mê man trên giường, khuôn mặt xanh xao nhưng người không còn sinh khí. Vân Phi chực chạy lại, nhưng cô y tá đã nói khẽ nghiêm nghị. Xin cô giữ im lặng cho, cô ấy vẫn còn đang trong cơn mê. Thủy ôm cánh tay Quỳnh lo lắng. Liệu chị Thảo có sao không hả Quỳnh? Quỳnh lắc đầu lạc giọng. Không biết. Sao chị ấy lại dại dột như thế chứ? Quỳnh nói thầm. Ừ, sao Thảo lại dại dột đến thế vậy? Có thai thì sanh, thì đẻ thì nuôi, việc gì phải phá thai đến nỗi băng huyết? Việc gì phải nhẫn tâm dứt đi sự sống mình vừa tạo nên? Thảo cứ sanh ra cho căn gác ồn ào của chị em mình ồn ào thêm, cho tiếng khóc trẻ con làm ấm cúng những lúc buồn. Tại sao Thảo lại phá đi, giết đi như chối bỏ phúc dạy dục của mình thế nhỉ? Chị cứ sanh ra, đứa bé là niềm vui ồn ào, đến không ai còn nghĩ đến chị để mà trách chị nữa. Ba mẹ có thêm một cháu nhỏ, ba mẹ cũng vui lây. Các chị sẽ bao quanh đứa nhỏ để đặt tên, để cười đùa phá phách. Thảo sẽ làm mẹ ngoan hiền, cho Quỳnh đi tuổi con gái kiêu căng hậm hĩnh. Còn người đàn ông sẽ không cần thiết trong thế giới của chị em mình. Người đàn ông chỉ là những đề tài chế giễu đùa phá của bầy con gái mà thôi. Thì người đàn ông đó không cần thiết. Cô ơi, liệu chị tôi có sao không? Quỳnh nắm tay cô y tá hỏi dồn. Cô y tá vẫn khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, nói giọng nhạt nhẽo bình thường. Cô ấy bị mất sức vì ra máu quá nhiều, phải chờ qua khỏi đêm nay thì mai mới có hy vọng. Quỳnh hỏi cô y tá. Tôi có thể ở lại với chị tôi được chứ? Dân, một người thôi. Quỳnh bảo Thủy và Phi. Hai đứa về nhà đi. Tối nay tao ở lại với chị Thảo, đừng có la khóc ồn ào, làm bố mẹ lo đó. Nói khéo cho ba mẹ yên tâm nha. Gia Quỳnh chợt dặn nhỏ, đừng cho ba mẹ biết chị Thảo phá thai, cứ nói chị Thảo băng huyết vì ngã xe, nghe chưa? Thủy gật, Phi gật. Mặt đứa nào cũng đỏ que, phải là những giây phút này mới thấy tình chị em thấm thiết, đậm đà. Ngày thường Thủy lý lắc như chim sơn ca, ngổ ngáo đùa phá như giặc, vậy mà lúc này đây Thủy ngoan ngoãn dễ bảo biết mấy. Cả Dân Phi nữa, Quỳnh chợt nghĩ ngay đến ngày cưới của Dân Phi. Nếu Thảo chết, Dân Phi đi lấy chồng, cằn gá sẽ buồn biết bao nhiêu. Thục nhiên Quỳnh nghĩ đến anh Sơn, đến Tuấn, đến những liên hệ chung quanh, đến Vân Phi, chiếc khăn tang trong ngày cưới. Thảo chết, Dân Phi sẽ chưa được lấy chồng, tội nghiệp nó. Biết bao nhiêu nao nức đợi chờ, tội nghiệp tất cả mọi người. Liên, Thủy, Phi về hết rồi, chỉ còn lại Quỳnh với căn phòng nhà thương lạnh lẽo, với khuôn mặt xanh xao của chị Thảo. Những giọt nước biển hình như chảy quá chậm, quá lâu trong cơ thể của chị, nên sự sống quá hời hợt mong manh. Quỳnh đến sát bên Thảo, một nửa người dưới được phủ một tấm da trắng. Chị khổ sở quá đi chị Thảo à. Chị không nghĩ rằng những lỗi lầm đó của chị chỉ là những lỗi lầm của tất cả mọi người. Mình con gái làm sao mà không vấp phải, đâu ai tự cho mình là tài giỏi, là khôn ngoan mãi đâu. Thì chị cần gì phải che giấu, cần gì phải phá hủy nó đi. Bây giờ chị nằm đây mê muội, chị làm sao nhìn thấy mọi người đang lo lắng cho chị. Có tiếng động của cánh cửa phòng, một khuôn mặt đàn ông ló vào. Quỳnh kêu khẽ, Thịnh. Cơn tức tưởi bỗng vỡ ào đau đớn. Anh nhìn đó, chị Thảo đau đớn như thế đó, anh vẫn còn đủ can đảm đến nhìn chị nữa sao? Anh không ngờ. Thịnh nói và nhìn Quỳnh, đôi mắt buồn thảm. Quỳnh quay đi, một giọt nước mắt chảy dài trên hai gò má Quỳnh mặn mặn. Rốt cuộc rồi, ai cũng chỉ nói được câu đó là xong. Thịnh đến bên Thảo, đôi mắt Thảo vẫn nhắm nghiền. Quỳnh gọi gay gắt, anh Thịnh. Bác sĩ cấm không cho ai đến gần chị Thảo, anh đừng làm ồn ào cho chị ấy nữa. Thịnh trở lại bên Quỳnh, ra ngoài đứng một chút Quỳnh nhé. Quỳnh nhìn bâng quơ không trả lời. Thịnh nhỏ nhẹ, anh muốn nói với Quỳnh một vài điều. Và Thịnh mở hé cánh cửa cho Quỳnh ra trước. Thịnh ngồi bên cạnh Quỳnh trên bậc thềm. Chắc Quỳnh đã biết chuyện giữa anh và Thảo. Quỳnh cười ngượng, không những tôi biết mà cả Phi cả Thủy, chúng nó đều biết cả. Anh không ngờ sự thể lại xảy ra đột ngột đến thế. Thảo không nói gì với anh hết. Như chiều nay anh đến sở thì mọi người bảo Thảo nghỉ. Anh tưởng là Thảo giận anh, hoặc là chỉ mệt sau đó, nên định là tối anh sẽ đến, vì anh đang có công chuyện phải đi ngay lúc ấy. Đến chiều về nhà thì thấy mảnh giấy của cô Liên viết cho anh báo tin Thảo nằm nhà thương. Anh vội vã đến đây. Quỳnh nói, anh có biết là chị Thảo phá thai, chị Thảo bị băng huyết và mạng sống mong manh quá sức không? Anh không ngờ. Anh thì làm sao mà ngờ nổi. Đó là lý do để anh nói cho Quỳnh hiểu, Thảo lúc nào cũng tự hành động một mình, tự ái cao và có những cơn bốc động thật vô lý. Thảo thường làm những điều quá sức tưởng tượng của anh. Anh không thể nào hiểu nổi Thảo, đoán nổi những ý nghĩ của Thảo. Quỳnh trợn mắt nhìn trong mắt của Thịnh, ở đó sự thành thật hay dối trá, Quỳnh thật sự không đoán nổi. Chắc chị Thảo cũng không đoán nổi, chỉ vì hoang mang mà chỉ làm liều, chị không nghĩ đến hậu quả phải chịu. Quỳnh cười lạnh lùng, chị Thảo dại quá, có thai thì chờ ngày sanh, việc gì mà phải giấu giếm phải không anh? Chả lẽ gia đình tôi và bầy em gái của chị không nuôi nổi đứa bé hay sao? Với tôi, người đàn ông sinh ra chỉ biết hưởng thụ xong và quên hết, bổn phận của họ chả là cái gì cả, đổ trách nhiệm cũng bằng thừa. Thà mình làm mình chịu, thà mình cứ sống cho mình mà khỏe, không nên tiếc nuối hay oán trách người làm khổ cuộc đời mình. Mình càng oán trách họ, họ lại càng tự đắc, tưởng là mình trên hết. Làm to, đàn ông chỉ khôn ở một điểm nào đó, nhưng vẫn dại khờ ở nhiều điểm khác. Thịnh cúi nhìn mũi giày, cười nhẹ nhàng. Người đàn ông nào làm chồng Quỳnh, người đó hẳn là diễm phước. Quỳnh bảo, chưa hẳn thế, tôi không tin tưởng ở người đàn ông nào hết. Nhưng rồi, Quỳnh cũng phải lấy chồng chứ, lúc đó sẽ hay. Thịnh thoáng buồn, phải chi Thảo nghĩ được như Quỳnh thì đâu có xảy ra những chuyện đáng tiếc như thế này. Quỳnh hiểu đó, anh không phải là con người không biết nghĩ, anh yêu Thảo và thực tình nghĩ đến chuyện xây dựng lâu dài. Quỳnh muốn hét lên, anh biết nghĩ thì tại sao chị Thảo lại phá thai, anh biết nghĩ thì chị Thảo đâu đến nỗi quẫn trí khổ sở giường ấy. Nhưng Quỳnh không nỡ nói lên những điều ấy khi nhìn đôi mắt Thịnh nhuốm buồn trong bóng tối. Thấy Thủy đi cùng với mẹ từ đằng xa, Quỳnh chỉ cho Thịnh: "Thôi anh về đi, mẹ tôi đến với con Thủy, sợ Thủy nó dại dột nói bậy bạ cũng phiền." Thịnh đứng lên: "Buổi tối Quỳnh ở lại với Thảo có phải không?" "Vâng, sáng mai anh đến." Quỳnh bỗng thốt ra một câu mai mỉa tầm thường: "Hy vọng là chị Thảo còn sống, anh xin Quỳnh." Thịnh nói buồn rầu. Quỳnh nhìn theo bóng Thịnh đổ dài theo ánh đèn đêm, khẽ thở dài mênh mang. Chợt thấy mình quá đáng, lẽ ra không nên gay gắt với Thịnh là hơn. Lẽ ra mình im lặng, tại sao bỗng dưng Quỳnh lại nói nhiều đến thế được nhỉ? Thủy chạy trước đến bên Quỳnh: "Chị Thảo tỉnh chưa Quỳnh?" Quỳnh lắc đầu. Thủy nói: "Em đưa mẹ đến." Quỳnh bảo: "Tối rồi, còn đưa mẹ đến đây làm gì?" "Mẹ rồi đi, em nói thế nào mẹ cũng không chịu nghe." Quỳnh đón mẹ dưới chân cầu thang. Bà cụ khóc thút thít gọi: "Thảo ơi Thảo ơi, con đừng chết." Quỳnh ôm cánh tay mẹ an ủi: "Chị Thảo không sao đâu mẹ, sáng mai chị ấy bình phục lại như thường. Mẹ đừng có khóc làm ồn ào, nhà thương bác sĩ la chết." "Mẹ vào thăm nó được không?" Quỳnh lắc đầu: "Giờ này bác sĩ cấm thăm bệnh, mẹ về đi, sáng mai đến." Mẹ nhìn Quỳnh dò hỏi: "Chị Thảo con không sao thật chứ?" Thủy gật đầu cho mẹ yên lòng: "Vâng mẹ, chị Thảo đang vô nước biển, mẹ yên tâm về đi. Buổi tối trông chị cẩn thận con nha." "Vâng ạ." "Thôi mẹ về." Quỳnh đưa mẹ ra cổng nhà thương. Thủy chợt nói với Quỳnh: "Anh Sơn về đó Quỳnh." Quỳnh thoáng lo lắng: "Anh Sơn có biết chị Thảo không?" "Anh ấy về lúc cả nhà đi vắng và viết giấy để lại, nó phải thắp tùng theo ông sếp nào đó dự một buổi tiếp tân, có lẽ khuya mới về đến nhà." Quỳnh thở nhẹ: "Thế cũng may." Quỳnh nói mà chợt thấy bâng khuâng buồn, bâng khuâng rây rứt. Lúc Thủy lên xe, Quỳnh dặn nhỏ: "Đừng nói gì với anh Sơn hết. Nếu anh ấy có hỏi thì cứ nói như đã nói với ba mẹ." Thủy gật đầu ngoan ngoãn. Từ lúc Thảo nằm nhà thương, Thủy biến mất vẻ láu lĩnh ngộ ngáo thường ngày. Phải có một cơn sốc mạnh thì mọi người mới lớn lên được một chút, hiểu biết thêm một chút. Quỳnh lững thững đi trở lại phòng bệnh, mở hết cánh cửa nhìn vào trong. Thảo vẫn nằm yên xanh xao lười biếng cử động. Chai nước biển đầu giường đã vơi một nửa. Quỳnh khép cửa trở ra bật thềm. Buổi tối buồn vô chừng. Quỳnh chợt nghĩ đến Tuấn. Sự trở về đột ngột của anh Sơn khiến Quỳnh liên tưởng đến Tuấn. Có thể Tuấn về cùng anh Sơn, biết đâu được. Lần này Tuấn về đúng lúc. Trong cơn buồn chán này, Tuấn hiện hữu thật gần bên Quỳnh. Dù muốn dù không, Quỳnh vẫn thấy rằng ngay lúc này mình cần một người đàn ông bên cạnh an ủi. Lúc nãy Quỳnh có nói với Thịnh rằng người đàn ông không phải là sự cần thiết quá đáng, người đàn ông chỉ là những chế giễu không ngừng của đám con gái nhà Quỳnh. Nhưng bây giờ người đàn ông lại trở thành an ủi cần thiết nhất. Giữa sự vắng lặng này, Quỳnh nghĩ thế. Quỳnh vào phòng Thảo thật khuya, bắt cái ghế gần sát đầu giường Thảo. Quỳnh ngửa cổ ra sau, cơn buồn ngủ đến bất chợt nhanh chóng. Tiếng chân người và tiếng ồn ào ngoài hành lang khiến Quỳnh bừng mở mắt. Trời hừng sáng, suốt đêm qua y tá vào cặp thủy cho chị Thảo liên miên. Chai nước biển trên đầu giường đã được thay chai mới, đầy ắp. Tiếng nói cười của mấy cô y tá lọt vào phòng Thảo. Người ta nói đến một người vừa chết đêm qua, bằng giọng nói bình thường, pha lẫn đùa cợt. Quỳnh nghe lạnh gáy. Quay vào, nhìn lại Thảo. Hai chân Thảo động đậy trong lớp da trắng. Quỳnh tiến lại gần, đôi môi nhợt nhạt của Thảo cũng động đậy theo. Quỳnh mừng rú gọi: "Chị Thảo ơi, chị Thảo ơi." Thảo mở mắt he hé. Quỳnh nắm bàn tay của Thảo: "Thảo có nhận ra em không?" Thảo nhướng đôi mắt nhìn Quỳnh, nụ cười mệt nhọc méo mó. Quỳnh thở nhẹ sung sướng: "Thảo tỉnh rồi." Quỳnh thấy quên hết mệt mỏi của một đêm ngủ ngồi chập chờn. Tiếng chim hót buổi hừng sáng ngoài kia như trả lại sự sống cho Thảo. "Dậy đi Thảo ơi, trở về đi Thảo ơi." Vùi đầu trên căn gác hẹp, để châu mỏ cãi nhau, để chí chế dành nhau ăn uống. Trở về đi, để buổi tối gác chân lên nhau tán dốc. Buổi sáng trở dậy, dành nhau từng hộp phấn thổi son để làm đẹp trước khi đi làm. Buổi trưa, buổi chiều về ồn ào bữa ăn. Về đi, để cuối tuần này đưa Vân Phi về nhà chồng, chờ hết một đời con gái phá phách hồn nhiên. Cô y tá bước vào, Quỳnh nói như reo: "Chị tôi tỉnh rồi, chắc không sao chứ hả cô?" Cô y tá hình như cũng vui lây với niềm vui của Quỳnh. Cô nở một nụ cười. Ôi nụ cười quý như vàng dưới sự lạnh lùng cố hữu của cô. chỉ vài ngày nữa là cô ấy về được. Cảm ơn cô, Quỳnh nói. Cô y tá lại tiếp tục công việc quen thuộc thường ngày, cập thủy, chích thuốc và làm thuốc. Vài phút nữa bác sĩ đến khám bệnh, cô chịu khó ra ngoài đứng nhé. Vâng, chừng nào thì chị Thảo tôi nói chuyện được hả cô? Đến chiều. Quỳnh mở cửa bước ra ngoài. Buổi sáng nồng được mùi thuốc và mùi nhà thương. Quỳnh nhìn xuống khu nhà xác, ở đó vừa đón nhận một xác chết đêm qua. Quỳnh nghe buồn mênh mang. Gần 9 giờ, Thủy Phi và mẹ đến. Thấy Quỳnh, cả ba đều ríu rít kêu lên. Thảo không sao chứ hả Quỳnh? Quỳnh lắc đầu chạy đến ôm cánh tay của mẹ. Chị Thảo khỏi rồi mẹ à, vài hôm nữa chị Thảo về nhà. Thủy cười vui như trẻ thơ. Đêm qua em với chị Phi nằm khóc suốt đêm vì lo cho chị Thảo và nhớ Quỳnh. Lần đầu tiên căn gác vắng hai người, sao mà buồn quá sức. Đứa nào cũng chui vào mùng sớm, mong sao cho mau hết một buổi tối dài. Quỳnh nao nao buồn, nhìn đôi mắt Vân Phi long lanh ngấn nước. Mai mốt rồi cũng phải tan nhau, rã nhau chứ. Chả lẽ cứ dính chùm nhau để mà đùa phá ồn ào mãi ư? Có ai chấp nhận cho tuổi hồn nhiên của mình còn mãi đâu hỡi Thủy. Mai mốt rồi Thủy sẽ là người lẻ loi nhất. Thủy là con út, con út phải ở với bố mẹ cho đến ngày các chị đi lấy chồng. Con út 20 mấy tuổi vẫn được quyền nằm ôm vòng lưng gầy của mẹ, được nhổ những sợi tóc bạc già nua của bố. Con út có chồng vẫn còn được nhõng nhẽo vuốt lên đôi má già nua của mẹ. Thủy là con út, Thủy sống với bố mẹ chờ ngày các chị đi lấy chồng nhé Thủy. Thủy là con út, Thủy được xin chồng về ở với bố mẹ, đem bầy con nhỏ về cho mẹ chăm nom như mẹ đã chăm nom bọn mình thuở bé Thủy nhé. Mẹ cười, hàm răng đều thật đẹp. Quỳnh thương hàm răng mẹ quá chừng mẹ ơi. Bao giờ thì mẹ rụng răng, bao giờ thì mẹ không ăn cơm được, nhai trầu được, không nếm được những chiếc bánh chúng con làm. Bao giờ thì mẹ già khua lũ khụ, bước đi phải nhờ sự nâng đỡ của đàn con, hả mẹ? Bao giờ thì nụ cười mẹ mớm mém dễ thương. Quỳnh đưa mẹ vào thăm chị Thảo. Thủy đi theo, dậm mạnh đôi chân qua bục hành lang dài một cách trẻ con lý lắc. Quỳnh dạ Thủy, coi chừng nghe Thủy, đêm qua căn phòng này mới có người chết. Thủy nhảy cẩn lên, ôm chầm ngang lưng mẹ kêu rối rít. Dễ sợ quá mẹ ơi. Vân Phi nhăn mặt quát Thủy. Thủy ồn vừa thôi nha, để yên cho mọi người nghỉ với chứ. Thủy le lưỡi trêu Phi sau lưng mẹ. Gặp cô y tá lúc sáng Quỳnh cười. Bác sĩ đi rồi phải không cô? Dạ, mẹ em đấy. Quỳnh giới thiệu mẹ, cô y tá cười hiền lành. Mấy cô nhỏ này là em gái em, nhà con gái hàng đàn, cô thấy sợ không? Vui chứ, con gái đông tha hộ cãi nhau, tha hộ la hét nhau, nhưng mà thương nhau lắm. Nhà cô có đông chị em không cô? Có hai anh em, tôi là con út. Cô y tá nói xong cười và đi vội vã trong tiếng gọi của người bạn ở cuối dãy phòng thuốc. Thủy nhờ mắt hỏi Quỳnh, chị làm sao mà quen được với con ma lạnh lùng thế hả? Mẹ cau mặt mắng Thủy. Thủy ăn nói lạ nhỉ, người ta như thế mà dám gọi là con ma lạnh lùng. Thủy cong môi phụng phịu. Mẹ không biết chứ, mấy mụ y tá dễ ghét nhất thế giới, mặt lúc nào cũng lạnh lùng vênh váo như người không tình cảm vậy. Hôm trước con vào thăm Bích Ngọc ở đây cũng bị mấy con mụ đó la, nên con với Bích Ngọc đặt cho mấy mụ y tá là con ma lạnh lùng. Mẹ bảo, mày đi đến đâu là họ muốn đuổi đến đó, chứ đừng có nói là lạ. Con gái gì mà đi tới đâu ồn ào tới đó, phá phách hơn con trai. Vân Phi thì nhỏ nhẹ hiền lành bảo, họ làm việc ở đây thấy người chết người bệnh quen rồi, làm sao họ có cảm xúc mạnh bằng mình cho được. Thủy biểu môi, chị thì lúc nào cũng nhìn mọi người bằng đôi mắt hiền lành ngoan ngoãn được cả, chị làm như ai cũng như chị vậy. Phi không cãi Thủy, đến bên Thảo nhìn sâu trên khuôn mặt xanh xao của chị. Phi thấy nào nào thương cảm, mới hôm qua còn tươi trẻ nồng nàn, còn nói cười lý lắc, thế mà hôm nay chị nằm lả người trong sự sống và chết gần nhau. Phi nắm bàn tay mềm nhũn của Thảo. Thảo mở mắt nhìn chung quanh, mẹ đó em đó như vừa qua một giấc ngủ dài. Thảo mở mắt để thấy những khuôn mặt bao quanh mình đầy lo âu và buồn thảm. Có chuyện gì vậy, tại sao thế? Thảo làm một cử động trỗi dậy, nhưng hình như Thảo không còn sức. Cánh tay lười biếng không nhấc nổi khỏi mặt đệm, một nửa phần dưới nhấp nháp đau nhức. Mùi thuốc nồng nàn khắp căn phòng. Đây là nhà thương, đây không phải là căn gác xếp với những chiếc giường cá nhân bừa bãi. với những tiếng cười nói ồn ào của bầy con gái đâu. Mẹ để bàn tay lên má Thảo, bàn tay mẹ im mát làm sao? Còn khỏe chứ Thảo? Thảo gật đầu, hai giọt nước mắt long lanh chảy dài trên bàn tay êm ái của mẹ. Thảo muốn gọi mẹ ơi, nhưng cổ Thảo nghẹn lại, không nói được. Con không nói được, nhưng con đã biết, đã nhớ hết, trí óc con trở lại rồi. Mẹ ơi, mẹ có phiền giận con không hả mẹ? Cô y tá bước vào, cô nói nhẹ nhàng. Sắp hết giờ thăm bệnh, xin bà và các cô nên tránh để gây xúc động cho cô ấy. Cô ấy chưa được khỏe hẳn. Quỳnh cầm ví nói với mẹ và Thủy và Phi. Thủy hay là Phi ở lại trông chị Thảo, con phải về để ghé qua sở xin phép nghỉ ngày hôm nay. Phi bảo, em ở lại với chị Thảo cũng được. Mẹ hỏi, thế tối nay đứa nào ở lại ngủ với chị? Quỳnh nhìn Thủy nheo mắt. Thủy chứ ai? Thủy trợn mắt dãy lên, thôi em sợ ma lắm. Phi cào mặt, mày chỉ giỏi nói cái miệng, thôi tối tao ở lại cũng được. Quỳnh cười, đưa mẹ xuống đường ra khỏi cổng bệnh viện. Quỳnh bảo Thủy gọi xe về nhà với mẹ. Mẹ hỏi Quỳnh, con không về à? Quỳnh lắc đầu, con đến sở xin phép rồi về sao? Anh Sơn còn ở nhà hả mẹ? Ừ, tối qua cô cậu về khuya quá, sáng nay còn ngủ li bì chưa dậy nổi. Thủy vẫy Quỳnh, về nhanh Quỳnh nha, em có nhiều chuyện kể cho Quỳnh nghe. Quỳnh cười hiền hòa, vẫy một chiếc xe taxi bảo đi đến nhà Khanh. Chương 17. Khanh đang ngồi may quần áo gần cửa sổ, mái tóc vén cao gọn gàng. Khanh mặc pyjama lụa mỏng, áo ngắn tay mát mẻ. Khanh đang hát một bài hát buồn. Lá đổ muôn chiều ôi lá úa, phải chăng là nước mắt người yêu? Em ơi đừng dối lòng, dù sao chăng nữa cũng nhớ đến tình đôi ta. Quỳnh lọt vào giữa tiếng hát của Khanh. Khanh ngừng máy, tròn mắt. Đi đâu vậy mà trông phờ phạc tang thương thế hả? Quỳnh cười, ngồi xuống bên cạnh Khanh. Rồi trong tấm gương nhỏ, Quỳnh bắt gặp khuôn mặt mệt mỏi của mình sau một đêm thức trắng và lo âu. Quỳnh đùa, tao từ nhà thương vậy. Khanh nhíu mắt, đau hả? Đau bệnh gì, ta có thuốc chữa ngay, khỏi cần vô nhà thương cũng khỏi. Quỳnh cười nhẹ, bệnh buồn, bệnh chán đời. Khanh đứng phục dậy, vuốt hai má của Quỳnh. Ngồi đó đi cưng, một lát là hết buồn, hết chán đời ngay. Quỳnh hỏi, cái gì mà ghê gớm thế? Ừ, bí mật. Khanh đi nhanh vào nhà trong, Quỳnh ngồi mân mê những chiếc áo nhỏ xíu dễ thương Khanh đang may cho con. Quỳnh chợt nghe nôn nao ước muốn. Có con vui thật, thú thật, có con dễ thương làm sao. Nhất là con gái đầu lòng, mẹ tha hồ làm đẹp cho con. Quỳnh chợt nhớ đến hai câu thơ của một tác giả nào đó, Quỳnh không nhớ tên, hai câu thơ mà Quỳnh thích. Con giống má, giống hàng mi nếp trán, con giống ba, giống ánh mắt nụ cười. Khanh trở ra với một trái xoài xanh thật to và một đĩa muối ớt cây xè. Quỳnh kêu lên, thấy xoài là chảy nước miếng, nhưng tao chưa ăn sáng nó nghe Khanh. Khanh gật đầu, tao vừa bảo chị người làm đi mua bánh cuốn rồi, chị ấy về bây giờ. Quỳnh nhìn quanh nhà, ông Hải đâu? Khanh cười, đi làm rồi, trưa ở lại ăn cơm với tụi tao nghe. Đâu được, tao phải lên sở xin phép rồi về nhà. Anh Sơn dạy phép tao chưa gặp anh ấy nữa. Nhưng gặp người ta rồi phải không? Người ta nào? Quỳnh ngơ ngác. Khanh cười ròn rã, coi làm bộ Tuấn đó. Quỳnh thở nhẹ, chưa bộ ơi, tao ở trong nhà thương từ chiều qua đến giờ, đâu đã gặp ai. Khanh nhìn Quỳnh thoáng ngạc nhiên, ủa mẹ ở nhà thương làm gì, bộ nhà có ai đau sao? Quỳnh nói nhẹ buồn buồn, chị Thảo bị băng huyết, chiều qua tưởng bà ấy chết rồi chứ. Khanh kêu lên, chết sao thế? Quỳnh nín lặng. Khanh nhìn thấy nét bối rối ngập ngừng của Quỳnh nên thôi hỏi, chị Thảo khỏe lại chưa Quỳnh? Tỉnh rồi, sáng nay tao mới nghĩ là chị ấy còn sống. Có ai ở trỏng với chị Thảo không? Con Phi. Chiều nay tao với anh Hải đến thăm chị, mày ghi giùm tao số phòng. Quỳnh hí hoáy viết số phòng cho Khanh. Khanh đẩy dĩa bánh cuốn người làm vừa mua về đến gần Quỳnh rồi dịu dàng, thôi ăn đi, Thảo nào trông mày phờ phạc quá, từ chiều qua đến giờ nhịn đói phải không? Quỳnh gật đầu, ừ lo quá quên cả ăn. Giờ ăn bù đi. Mày ăn luôn với tao chứ? Khanh cười, tao vừa ăn xong, lo bữa sáng cho ông Hải với ông Tuấn, nên ăn cùng, no quá trời, ăn sao nổi nữa. Quỳnh hỏi không ngạc nhiên. Tuấn về đây à? Về tối qua cùng với ông Sơn đó. Tuấn mới đi đâu hồi sáng này, chắc cũng sắp trở lại bây giờ. Quỳnh bảo, có lẽ đến nhà tao. Chắc thế, tối qua cả bọn ngồi nhắc mày hoài, vợ chồng ta với Tuấn đi cine đến khuya mới về. Tuấn nói phải chỉ có Quỳnh. Quỳnh cười nhẹ nhàng. Mày làm như tao với Tuấn yêu nhau rồi không bằng vậy. Từ từ thôi chứ. Khanh nói nhỏ. Tao thấy Tuấn đàng hoàng đứng đắn và yêu mày thực tình, nên nghĩ đến tương lai là vừa. Quỳnh à, mình lớn hết rồi. Mày ăn nói như bà già vậy. Quỳnh bảo Khanh. Khanh cười vui. Già rồi còn gì nữa. Chồng con vất vả như thế đó không già sao được. Quỳnh đẩy dĩa bánh cuốn dở sang một bên. Khanh gọi. Chị Hải ơi, rót cho tôi một ly nước. Quỳnh nhìn Khanh gọt vỏ xoài một cách gọn gàng. Nước miếng đã ứa ra. Quỳnh nói đùa với Khanh. Ê, bộ mày thèm chua sao? Khanh đỏ mặt mắng Quỳnh. Nói ẩu. Tao nghi quá, tụi bay sản xuất hơi nhanh đó nghe. Khanh đập lên vai Quỳnh. Còn tao chưa đầy năm, đừng nói nhảm nhí. Quỳnh cười. Chưa đầy năm là chậm đó. Có đứa mới sinh xong, hai đứa đã phát bầu rồi. Khanh so vai. Thôi Quỳnh ơi, tao sợ sanh lắm rồi. Một đứa cho vui nhà vui cửa rồi thôi, không sanh nữa đâu. Quỳnh dọa. Mày sanh một đứa, mày đẹp ra. Mày sanh đến hai đứa ba đứa, mày sẽ xấu như con mẹ mướp. Ra đường không ai thèm nhìn, thèm ngó đâu Khanh ơi. Cai đi chừa đi. 3-4 năm sau, sản xuất thêm một cậu bé nữa là đủ rồi. Sanh nhiều nuôi không nổi đâu mà sanh. Tuấn cười từ ngoài cửa bước vào. Tôi vừa hứa với anh Sơn đi tìm Quỳnh hộ. Quả thật bắt gặp Quỳnh ngồi ăn xoài ở đây. Quỳnh chớp chớp đôi mắt hỏi Tuấn. Anh vừa ở nhà Quỳnh về đây phải không? Khanh nhiều mắt trêu Tuấn. Đúng quá rồi còn gì. Thảo nào ông ấy chịu khó đi sớm đến thế. Tuấn nhìn Quỳnh cười tủm tỉm như lời thú nhận. Sáng nay Quỳnh nghỉ làm hả? Dạ chị Thảo đau. Chắc anh có nghe ở nhà nói. Có. Bà cụ vừa ở nhà thương về thì tôi đến. Cụ Thủy bảo là Quỳnh nên sở xin phép. Quỳnh đi chưa? Quỳnh lắc lắc mái tóc cười nghịch ngợm. Chưa anh, tại còn kẹt trái xoài xanh của Khanh nên chưa đi nổi. Tuấn nhìn đồng hồ. Tôi đưa Quỳnh đi được chứ? Quỳnh nhìn Khanh dò hỏi. Khanh cười ồn ào. Đúng đó, anh Tuấn đưa giùm Quỳnh đi cho nhanh. Chứ để nó lang thang, chắc đến chiều chưa về đến nhà. Quỳnh đứng dậy theo Tuấn. Khanh nói với theo. Chiều nay tao với ông Hải đi thăm chị Thảo đó Quỳnh. Chương 18. Ra đến đường, Tuấn hỏi Quỳnh. Quỳnh có bận nhiều việc không? Quỳnh lắc đầu. Quỳnh chỉ lên sở xin phép nghỉ nốt chiều nay rồi về. Quỳnh ở trong nhà thương với chị Thảo từ chiều qua đến giờ, chắc là mệt lắm. Quỳnh cười tươi tắn. Hôm qua thì mệt, nhưng mà sáng nay thấy chị Thảo khỏe lại và đến Khanh cho ăn một dĩa bánh cuốn nên hết mệt rồi. Tuấn im lặng nhiều hơn nói. Đưa Quỳnh đến sở làm, lúc trở ra Tuấn rủ Quỳnh đi uống nước. Quỳnh từ chối. Thôi anh cho Quỳnh về, ở nhà chắc mọi người đang mong Quỳnh. Với lại Quỳnh chưa được gặp anh Sơn. Tuấn nói thật nhẹ. Ừ thì cho Quỳnh về, chiều nay tôi đến chơi được chứ? Dạ. Quỳnh đưa tôi lên nhà thương thăm chị Thảo nhé. Dạ. Quỳnh chợt hỏi. Anh về nhà hay về bên vợ chồng của Khanh? Tuấn cười vui vẻ. Về nhà chứ. Trưa nay bà cụ làm bún chả giò đãi cậu con từ rừng núi trở về mà. Không về bà cụ mắng chết. Quỳnh nghe vui lây trong giọng nói âu yếm của Tuấn khi nói về gia đình và mẹ. Quỳnh bảo. Bà cụ giống mẹ Quỳnh ghê. Lâu lâu anh Sơn về phép là chiều đủ thứ, làm hết món này đến món khác để đãi cậu con. Là hét bọn Quỳnh cứ loạn cả lên. Lấy khăn cho anh, tìm dép cho anh, pha nước chanh cho anh. Mẹ làm như nhà có đến mấy ông khách quý đến ở, chứ không phải một mình ông anh về phép nữa. Nhiều khi thấy tức ghê cơ. Anh Sơn về phép tụi Quỳnh bị bỏ rơi trông thấy. Tại các cụ thương con trai đi lính xa nhà nên mới chịu như thế. Thử xem hồi còn đi học, ngày nào cũng vội tiền các cụ. Các cụ mắng cho ra gì đấy chứ. Quỳnh hỏi trêu Tuấn. Dội tiền ăn quà hay dội tiền đưa bộ đi cine? Cả hai. Lúc nhỏ thì vội tiền quà, lớn một chút thì vội tiền để đãi bộ đi uống nước. Chứ cine thì chả dám. Quỳnh cười khúc khích kể. Anh còn ngoan hơn anh Sơn nhiều. Hồi xưa anh Sơn chuyên môn dụ tiền của Quỳnh để mua quà tặng bộ, đưa bộ đi cine. Nhiều khi bọn Quỳnh không cho, anh ấy năn nỉ mượn, mượn không được, anh Sơn bèn trộm luôn. Bà Thảo mất tiền vì anh Sơn nhiều nhất nhà, nên bây giờ nhắc lại, bà Thảo vẫn còn ấm ức. Tuấn bảo, con trai khổ như thế mà các cô đâu có hiểu. Mỗi lần muốn rủ các cô đi chơi, muốn bao một chậu cine là y như là phải nhịn quả sáng một tuần. Quỳnh kêu lên, ai bảo các ông bày đặt, bằng tí tuổi đã tán gái, bồ bịch lung tung, thì làm sao mà không khổ cho được. Tuấn nheo mắt nhìn Quỳnh, cười âu yếm. Bây giờ thì cô Quyền tán gái, cưới vợ được rồi chứ hả Quỳnh? Quỳnh ửng hồng đôi má, nhìn bâng quơ lên hàng cây đang nhau bên vệ đường. Hàng cây âu yếm quá, dễ thương quá. Hàng cây cũng có đôi, và Quỳnh chợt thấy mênh mang buồn. Lúc này Quỳnh cảm thấy cần một an ủi của người đàn ông bên cạnh. Bất chợt Quỳnh ngước mắt nhìn Tuấn. Trong đôi mắt tên con trai, Quỳnh bắt gặp hình ảnh mình trong đó. Quỳnh mỉm cười thật nhẹ, khẽ khẽ gật đầu. Tuấn cũng cười theo, tha thiết và âu yếm.